Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 362. Góc truyện audio.com. Lúc này đây Lâm Tiêu ba người đã vào được bên trong tòa tháp. Khi vừa mới mở cửa vào thì đập vào mắt bọn họ là ba cánh cửa. Bây giờ chúng ta quyết định như thế nào đây? Lâm Tiêu quay về phía Hina và Jake hỏi. Hina và Jake nghe vậy thì nhìn nhau sau đó bắt đầu suy tư. Một lúc sau cả hai nhìn nhau gật đầu một cái. Sau đó Jake liền hướng về Lâm Tiêu nói. Viện trưởng, theo ý cô ta và Hina thì chúng ta nên tách ra. Một phần là vì nơi này là không gian cấp 1 nên khả năng tồn tại nguy hiểm không lớn. Thứ hai là năng lực của chúng ta cũng không yếu nên việc tách ra sẽ giúp chúng ta có khả năng thu hoạch được nhiều hơn. Lâm Tiêu nghe thấy Jake nói thì cảm thấy có lý. Hắn gật đầu nói. Được, vậy chúng ta liền tách ra đi à. Hai người nghe vậy thì gật đầu sau đó bắt đầu chia ra. Lâm Tiêu thì đi vào cánh cửa chính giữa. Hina đi vào cửa bên phải còn Jake thì đi vào cửa bên trái. Cạch, Lâm Tiêu chậm rãi mở cánh cửa ra. Lập tức có một lực đạo vô hình nắm lấy thân thể hắn và kéo vào bên trong. Một tia sáng đập vào mắt của hắn. Khi ánh sáng biến mất thì Lâm Tiêu phát hiện lúc này bản thân đã đi vào một nơi khác. Nơi này xung quanh đều là băng tuyết. Quả nhiên là nơi ở của cao thủ A, khắp nơi đều là không gian ma pháp. Lâm Tiêu lẩm bẩm, sau đó hắn bắt đầu tiến về phía trước. Bởi vì Lâm Tiêu cảm nhận được phía trước có một luồng năng lượng ba động vô cùng mạnh mẽ. Theo hắn đoán có lẽ là một bảo vật mới có thể phát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ như thế. Hống, đi được một lúc thì Lâm Tiêu nghe được một tiếng thú giống. Hắn nhìn về phía đó thì thấy lúc này một con rực hổ đang bay về phía hắn. Rực hổ bay xuống đến trước mặt hắn thì dừng lại. Xin chào, rực hổ lên tiếng nói. Nghe thấy âm thanh của rực hổ thì Lâm Tiêu liền lập tức kinh ngạc. Theo trong hiểu biết của hắn về đại lục này thì hắn chưa bao giờ nghe nói qua ma thú biết nói chuyện cả. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Lâm Tiêu hỏi. Đúng vậy, ta đang nói chuyện với ngươi. Rực hổ lên tiếng lần nữa. Ngươi có thể nói chuyện sao? Lâm Tiêu hỏi. Thân là thần thú như ta thì có gì mà nói chuyện không được? Rực hổ hỏi lại. Cái gì, thần thú, đây chẳng phải chỉ là không gian cấp 1 thôi sao? Ở đâu ra lại có thần thú ở đây? Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi. Thì ra bây giờ trong mắt nhân loại các ngươi nơi này chỉ còn lại là không gian cấp 1 thôi sao? Rực hổ bỗng nhiên thở dài nói. Chẳng lẽ nơi này từng rất cường đại? Lâm Tiêu hỏi, nơi chôn cất của một trong thập đại thiên ma. Ngươi nói xem có lợi hại hay không? Rực hổ nhìn Lâm Tiêu nói. Nghe vậy thì Lâm Tiêu liền giật mình. Thập đại thiên ma hắn biến. Đó chính là 10 nhân vật sáng lập nên ác ma tộc cường đại như bây giờ. Nghe nói trước đây thập đại thiên ma đã đột phá hư không và đi vào thiên giới. Nhưng bây giờ hắn lại nghe nơi này là nơi chôn cất của thập đại thiên ma. Vậy nơi này có thứ gì à? Lâm Tiêu hỏi lại. Nơi này có sở hữu kiến thức cả đời của thiên ma. Trong đó có bao gồm các công pháp bí tịch. Rực hổ nói, vậy làm sao ta mới có thể có được những thứ đó? Lâm Tiêu hỏi tiếp, ngươi chỉ nhận được trừ phi ngươi là người của ác ma tộc mà thôi. Rực hổ lắc đầu nói. Nghe vậy thì Lâm Tiêu liền trở nên thất vọng. Nếu xét theo huyết thống thì hiện nay hắn đang là người của long tộc. Cho nên hắn không thể lấy đồ vật này được à, có thể cho ta xem qua những vật đó được hay không? Lâm Tiêu hỏi, được, rực hổ gật đầu nói. Hống, nó hướng lên trời hống to một tiếng. Lập tức Lâm Tiêu cảm nhận được nơi nguồn năng lượng phía xa càng phát ra mãnh liệt. Sau đó một tia sáng liền bốc lên cao. Lâm Tiêu ngửa đầu lên trời nhìn thì thấy một cái hòm đang rơi xuống chỗ của hắn. Ầm, chiếc hòm đá rơi xuống trước mặt hắn khiến cho mặt đất nứt ra. Đây là thứ cất giữ tri thức của thiên ma sao? Lâm Tiêu hỏi, đúng vậy, rực hổ gật đầu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì tiến lên nắm lấy nắp của chiếc hòm. Sau đó hắn dùng lực đẩy mạnh chiếc nắp ra. Lập tức hàng trăm quyển sách liền hiện ra trước mặt của hắn. Lâm Tiêu nhặt lấy một quyển sách sau đó thử mở ra. nhưng đáng tiếc là cho dù hắn cố gắng cách mấy vẫn không lật nổi ra trang đầu tiên. 2. Coi bộ đem về cho đám người Jack sử dụng à, có lẽ sẽ kéo được một nhóm học viên ác ma tộc. Lâm Tiêu thở dài nói, ta có thể đem những thứ này về không? Lâm Tiêu hỏi Dực Hổ, ngươi không? Dực Hổ định lên tiếng nhưng liền bị cắt đứt. Lúc này có một nhóm người xuất hiện vây quanh Lâm Tiêu và Dực Hổ. Lâm Tiêu nhìn thấy đám người thì liền nhíu mày. Lúc này một người trong số đó lên tiếng, viện trưởng của Phá Thiên Học Viện, bây giờ ngươi lập tức bỏ lại con hổ đó và cái quan tài đó sau đó cút mau. Nếu không đứng trách chúng ta vô tình. Lâm Tiêu nghe vậy thì nhướng mày. Hắn hướng về kẻ đó nói, có lẽ cuộc chiến lần trước các ngươi chưa hiểu rõ về sức mạnh của ta nhỉ. Hừ, viện trưởng của chúng ta chỉ qua là quá đề cao ngươi mà thôi. Theo ta thấy cho dù ngươi mạnh đến đâu thì cũng không thể đấu lại nhiều người chúng ta như vậy đâu. Tên kia cười lạnh nói. 2. Đúng là không biết sống chết. Lâm Tiêu thở dài nói. Không chỉ là năng lực của hắn đã được tăng cao, mà Dực Hổ trước mặt hắn lại là một thần thú. Đừng nói chi là Lâm Tiêu. Bây giờ cho dù là tứ đại tộc đến đây cũng sẽ trả giá lớn để đánh bại nó. Sau đó Lâm Tiêu xòe bàn tay ra, lập tức một đóa hoa tuyết liền xuất hiện trên bàn tay của hắn. Khi Dực Hổ nhìn thấy đóa hoa tuyết này thì liền lập tức nhướng mày. Lâm Tiêu thả cho đóa hoa tuyết đó chậm rãi rơi xuống. Vù, khi đóa hoa tuyết rơi xuống mặt đất thì một cơn bão tuyết liền xuất hiện sau đó thổi ra xung quanh. Đám người kia liền phản ứng đều không kịp mà lập tức bị băng tuyết chôn vùi. Dực Hổ thấy một màn này thì liền lập tức kinh ngạc. Bởi vì vừa rồi nó ẩn cảm nhận được trong cơn bão tuyết đó có năng lượng của thế giới quy tắc. Nó cảm thấy cho dù là bản thân nó cũng khó tránh khỏi bị đóng băng lại. Chả lẽ đây là ý trời sao? Dực Hổ thầm nghỉ, đúng lúc này Lâm Tiêu lên tiếng. Ta là một viện trưởng của một học viện và ta học sinh có người là ác ma tộc A, ta có thể mang những quyển sách này đi không? Ngươi có thể mang chúng đi. Dực Hổ nói, ta không, khoan đã, ngươi nói ta có thể mang đi. Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Theo hắn nghĩ thì có lẽ phải trả một cái giá rất lớn. Đúng vậy, ngươi có thể mang chúng đi. Dực Hổ gật đầu nói. Vậy thì tạ ơn a, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền thu nguyên cả chiếc hòm vào trong không gian chữ vật. Đúng rồi, ngươi có biết làm như thế nào để rời khỏi đây hay không? Lâm Tiêu hỏi, ngươi đi theo ta, Dực Hổ nói, sau đó nó liền xoay người vỗ cánh bay đi. Lâm Tiêu cũng liền đạp không khí bay theo. Bay được một lúc thì Dực Hổ liền dừng lại sau đó đáp xuống đất. Lâm Tiêu cũng đáp xuống theo. Ngươi hãy nhìn về phía đó. Dực Hổ chỉ về phía trước. Lâm Tiêu liền nhìn theo. Đập vào mắt hắn là một khu đất trống hình tròn hơi u lên. Trên khu đất trống đó là một ma pháp trận khổng lồ. Chỉ cần ngươi phá hủy được nó thì không gian nơi này sẽ biến mất. Sau đó ngươi có thể ra ngoài. Dực Hổ nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu. Sau đó hắn liền nhảy về phía trước. Trên tay của hắn liền xuất hiện cực đỉnh chi âm diều. Severe câu ớt quế, Lâm Tiêu liền bổ mạnh xuống dưới khu đất. Một âm thanh lớn vang lên. Một cơn gió lớn xuất hiện thổi ra xung quanh. Nhưng khiến Lâm Tiêu kinh ngạc là mặt đất không hề xuất hiện bất cứ vết nứt nào. Nơi này mức độ cứng rắn không phải là tầm thường a. Lâm Tiêu lẩm bẩm, giống, bỗng nhiên một tiếng thú giống vang lên. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy mặt đất phía dưới liền trở nên rung động dữ dội. Sau khu đất liền dâng cao lên, Lâm Tiêu nhìn thấy lúc này một cái đầu khổng lồ dưới mặt băng nhô lên. Khi hắn nhìn thấy cái đầu này thì có xúc động muốn chửi thề. Đây vốn dĩ đâu phải là khu đất bình thường, đây chính là một cái mai rùa a, Lâm Tiêu nói. Đầu rùa bởi vì do kích thước lớn nên di chuyển vô cùng chậm chạp. Lâm Tiêu lúc này nhận ra nếu sử dụng một chiêu thức đơn giản sẽ không dễ dàng gì phá được lớp mai rùa này. Có lẽ phải sử xuất toàn lực thôi. Lâm Tiêu lẩm bẩm, sau đó hắn liền nhảy lên cao. Hắn đặt chiến trìu lên trước mặt, sau đó một tay đặt lên lưỡi rìu. Lunar Split, một luồn năng lượng màu hồng liền quấn quanh chiến rìu. Severe Coast Child, sau đó một luồn năng lượng màu xanh liền gia nhập vào. Hai nguồn năng lượng hòa vào nhau sau đó dung nhập vào trong chiến rìu. Crimson Gale Slam, năm ngọn thương khổng lồ liền xuất hiện trên không sau đó đâm xuống xung quanh Mai Rùa. Lâm Tiêu liền nắm chặt lấy chiến rìu sau đó lao xuống với tốc độ cực nhanh. Hắn lúc này như một viên thiên thạch đang rơi xuống vậy. Khi đến gần Mai Rùa thì Lâm Tiêu liền xoay người sau đó vung chiến rìu bổ mạnh xuống. Ầm, như một viên thiên thạch rơi vào mặt đất, răng rác, hống, lập tức Mai Rùa liền bắt đầu vỡ ra. Thạch quy rên lên một tiếng sau đó liền mất đi toàn bộ sinh cơ và chìm xuống nước. Lâm Tiêu liền xuất hiện cách đó không xa. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt huyền thạch Minh Quy, nhận được kinh nghiệm x2000. Cống hiến điểm x500. Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Lâm Tiêu. Nhưng lúc này hắn chưa kiểm tra thông tin vội bởi vì không gian xung quanh bắt đầu đổ sụp. Lâm Tiêu nhìn về phía của Dực Hổ nhưng nó đã biến mất từ lúc nào. Thôi kệ, trước mắt thoát khỏi đây đã. Lâm Tiêu lẩm bẩm, bỗng nhiên phía trước liền xuất hiện một đoàn sáng. Lâm Tiêu liền chạy về đoàn sáng đó. Cách chương.